Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Thiếu tá cưng chiều vợ của tác giả Kim Thị Nhã. Thế Hiển và Thu Duyên vô tình gặp nhau tại một bệnh viện. Nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng thiện lương của cô đã thu hút anh. Liệu mối tình của chàng quân nhân lạnh lùng và cô nàng phóng viên mạnh mẽ sẽ diễn ra như thế nào đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện. Nấu xong cơm chiều, Bảo Ngô vẫn còn chưa về. Hai người ngồi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, có chút không được tự nhiên. Liêu Mát nhìn sang người đàn ông đối diện, đôi chân dài của anh hình như không mấy phù hợp với chiếc ghế gỗ. Thế Hiển nhẹ bén phát giác ra điều gì đó, ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt to tròn của Thu Duyên. Xem đi dài khẽ động đậy, chớp chớp vài cái rồi cúi xuống giả vờ nghỉ điện thoại. Hành động nhỏ của cô nàng ngay lập tức thu chọn và tầm mắt Thế Hiển. Anh chàng cười cười, môi mỏng mấp máy định lên tiếng. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới giọng của một đôi nam nữ, hai người tay trong tay xuất hiện trước cửa ra vào, cử chỉ vô cùng tỉ tứ. Khoảnh khắc nhìn thấy người trong phòng, nụ cười trên môi đôi nam nữ như bị đau băng, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lúc hướng về phía Thu Duyên. Thủy không giấu được nỗi hiếu kỳ, đi tới bên cạnh Thu Duyên, nghe sát tai cô bản thân nói nhỏ. Duyên à, anh chàng đẹp trai này là ai thế? Giọng Thủy không quá lớn, nhưng với không gian này, cả Thế Hiển và Bách đều có thể nghe thấy được. Như là ai đó vừa nghe thấy vợ mình khen người đàn ông khác đẹp trai, liền háng giọng. Sương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ngấm ngầm quan sát một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại đảo một vòng từ dưới lên trên. Ngoại trừ thân hình cân đối một chút, mặt mũi tuấn tú sang nét một chút, chân dài một chút, thì anh ta cũng chẳng có điểm gì nổi bật cả. So về ngoại hình, ai vẫn tự tin làm chứ, chỉ là không nửa cao như người đàn ông này mà thôi. Trước sự xuất hiện của Thủy và Bách, Thu Duyên chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Vợ chồng họ vốn sinh sống ở thành phố Nở, từ khi hai bà cháu cô chuyển tới đây, họ vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi bà. Nhưng hôm nay, sớm không đến, muộn không đến, lại đến nhằm ngay lúc Thế Hiển đang có mặt ở đây. Đòi lấy ánh mắt như muốn bước cung của Thủy, Thu Duyên nén một tiếng thở dài. Chuyện này kể ra thì phức tạp, nhưng cô lại không có ý định giấu giếm hai người họ. Có điều, bây giờ không phải là lúc để giải thích. Cô đứng dậy, xỏ xe mê, chỉ ra ngoài cửa. Hai người ngồi chơi, mình đi gọi bà ngoại về ăn cơm. Nói rồi, Thu Duyên liền xoay người rời đi. Lúc cô và Bảo Ngô trở về, còn chưa đi tới cửa phòng, đã nghe thấy tiếng cười giòn giã của Thủy. Không biết từ khi nào, Thủy lại trở nên thân thiết với Thế Hiển đến thế. Cô ấy nói cười hang say, đến mức quên mất anh chồng đang ngồi bên cạnh, liền tủ kéo góc áo vợ. Nhìn vẻ mặt u ám có phải phần bất lực của Bách, Thu Duyên chỉ biết lắc đầu, nén cười. Tính tình Thủy là như vậy, hoạt bát và cởi mở, nhưng đôi khi cũng rất thẳng thắn. Có điều gì không thỏa đáng, cô ấy nhất định sẽ nói ra. Nghe tiếng Bảo Ngô vang lên, Thủy đứng bật dậy, nhanh nhạy tới đỡ bà, đòn đả nói. Còn hồng gai gà mang đến trong hoại, ngoại nhớ là nữa phải ăn hết nha. Thủy và Bách đã đến thì sẽ ở lại dùng cơm. Nhà có khách nên Thu Duyên làm thức ăn nhiều hơn mọi khi một chút, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Chủ yếu là mấy món ăn gia đình bình thường, gồm có 3 món mặn, 1 món canh. Riêng Bảo Ngô thì có thêm một bát gai gà do Thủy mang tới. Thu Duyên cầm lấy bát, sờ cơm cho từng người. Để phiên Thế Hiển, bàn tay cô vô tình chạm phải tay anh, vành tay mỏng thoáng phiếm hồng. Cô đã 20 mấy tuổi, cũng không phải chưa từng tiếp xúc với người khác giới, nhưng lời này không hiểu sao lại có phần hơi lung túng. Từ lúc Thu Duyên trở về, Thủy vẫn không rời mắt khỏi cô nàng. Bắt gặp vẻ khác thường của cô bản thân, đôi mắt Thủy chợt lóe lên, không biết nghĩ tới điều gì, ý cười dần hiện lên trên mặt. Cô vui vẻ gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát chồng, không nói gì, chỉ ra hiệu bảo anh ăn đi. Ăn xong cơm, Thế Hiển cũng không nán lại lâu, mà thấy anh chàng định ra về mà cháu gái mình vẫn còn ngồi ngây như khúc gỗ, Bảo Ngô trao mày. Có ai làm bạn gái như cháu không? còn không mau đi tiễn Thế Hiển. Dù muốn dù không, Thu Duyên vẫn phải làm theo lời Bảo Hoại. Ít nhất vào thời điểm này, trong mắt Bảo Hoại, cô và anh đang trong giai đoạn yêu đương tìm hiểu, mà đã là người yêu của nhau thì sao có thể ngồi yên để bạn trai lặng lẽ rời đi như vậy. Trong con hẻm nhỏ, một nam một nữ sánh vai nhau bước đi, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đặn. Lời này không phải Thế Hiển lên tiếng trước, mà ngược lại Thu Duyên mới là người mở lời. Cô vừa đi vừa nói, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm hại. Hôm nay là phiền anh rồi, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Thế Hiển nhanh đáp lời Thu Duyên, vẫn là chất giọng trầm thấp quen thuộc. Nếu nói cảm ơn thì nên là tôi nói mới phải, dù gì hôm nay tôi cũng đến ăn trực nhà em. Thu Duyên nghe vậy phì cười thành tiếng. Cô vẫn luôn cho rằng quân nhân là những người rất nghiêm túc, không ngờ anh chàng này cũng có mặt hài hước đó chứ. Gần đến nửa lớn, Thế Hiển bỗng dừng chân đứng lại. Anh chìa tay ra, nghiêng đầu. Em có mang điện thoại không? Cho tôi mượn. Thu Duyên gật đầu theo bản năng. Không biết anh định làm gì, nhưng vẫn đưa di động cho anh. Cô chỉ thấy những ngón tay thon dài của anh lướt trên màn hình. Một lúc sau thì vang lên tiếng chuông điện thoại. Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc di động màu xám bạc. Trên màn hình hiển thị một dãy 10 chữ số là số điện thoại cá nhân của cô. Dường như đã hiểu ra vấn đề, cô nâng mí mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng không nói gì. Cô gái vô lương tâm này thế mà lại không lưu số điện thoại của anh. Sau khi hoàn thành một loạt động tác, Thế Hiển mới trao trả di động lại cho cô. Đôi môi mỏng hơi hơi dương lên, nở nụ cười dịu dàng. Sống trong quân đội nhiều năm, dù ngày trước không phải người nghiêm khắc, nhưng rốt cuộc vẫn chịu ảnh hưởng ít nhiều. Thành ra vẻ ngoài có phần lại lùng, cũng rất ít khi cười. Chỉ là khi đứng trước mặt người mình muốn quan tâm, khóe môi lại tự động cao lên. Rất vui được quen biết em. Thu Duyên không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, nhất thời bị nụ cười của anh mê hoặc. Không ngờ người đàn ông này khi cười lên lại đẹp đến thế. Mãi để khi giọng anh một lần nữa vang lên, cô mới hoảng hồn. Không cần tiễn đâu, em vào đi, tôi về đây. Thu Duyên chợt nhận ra bản thân vừa thất thần vì một người đàn ông chỉ mới gặp mặt 3 lần thì hai gò má liền nóng lên. Cô thầm mắng bản thân cả sống cả thụt lùi, lắc nhẹ đầu rồi xoay người định trở về phòng trọ. Nào ngờ đầu vào mắt cô lại là hai khuôn mặt quen thuộc. Cũng may tâm lý cô vững vàng, không đến mức hét toáng lên vì giật mình. Hai cái người này sao di chuyển lại chẳng có tiếng động gì thế? Hai cậu về luôn à? Thủy một tay khoác tay chồng, một tay chống nảy, giọng như đang hỏi cung. Bạn trai à, cậu có bạn trai từ khi nào mà bọn này không biết, hả? Thanh ông cuối cùng phu lên cao, Thu Duyên không khỏi nhớn mày một cái. Cô ngồi xuống băng ghế đá ở cạnh vách tường, ưu nhã và chéo hai chân, đem mọi chuyện kể lại một lượt. Bắt đầu từ việc cô hiến máu cứu phụng, cho tới việc cô nhờ Thế Hiển đóng giả là bạn trai mình, rồi ngày hôm nay tình cờ gặp anh như thế nào, vân vân và mây mây. Tuy không quá chi tiết nhưng khá đầy đủ, Thủy và Bách có thể hình dung được diễn biến. Thủy tròn xoay hai mắt. Cái gì? Chỉ đóng giả thôi sao? Rõ ràng cô thấy ánh mắt Thế Hiển nhìn Thu Duyên rất không bình thường, ít nhất cũng có một chút tình cảm nam nữ. Với lại, trong lúc đợi Thu Duyên đi gọi Bảo Hoại về dùng bữa, cô có trò chuyện đôi ba câu với anh. Chồng anh có vẻ rất để tâm đến những chuyện liên quan tới Thu Duyên. Nếu không có ý gì khác, hà cớ gì lại quan tâm nhiều như vậy? Huống hồ, từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn lầm ai. 8-9 phần là anh chàng kia thích Thu Duyên. Nghĩ vậy, nhưng cô lại không nói tỏa ra. Chuyện tình cảm vẫn nên là người trong cuộc tự lĩnh ngộ. Cô mà nói thì còn gì hay ho và lãng mạn nữa. Thu Duyên nhíu mày, đem hát xoẻ qua tia khó hiểu. Rõ ràng cái gì? Thủy nhây mép, cười mờ ám. Có những thứ vẫn nên tự mình ngộ ra thì hơn. Thu Duyên bĩu môi. Chợt, hôm nay bày đạt phân vở. Thủy vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói nửa đùa nửa thật. Thế Hiển là một người đàn ông tốt, nếu được thì tiến tới luôn đi. Thu Duyên nghiêm mặt. Linh tinh, mình và anh ấy không thể đâu. Thủy ma chữ A, miệng chữ O, bôi tay chổng ra, vội ngồi xuống bên cạnh Thu Duyên. Tại sao? Thu Xuyên đứng dậy, thoát khỏi sự phê bát của cô bạn thân, cô phớt tay. Không tại sao hết, thôi trễ rồi, về đi, đi đường cẩn thận. Nói rồi cô dứt khoát cất bước, một mạch tiến thẳng về phòng trọ. Chỉ sợ nếu còn ở lại, cô sẽ bị thủy tẩy não mất. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Thu Duyên sẩn khuất sau màn đêm, Thủy lắc đầu, chở lưỡi. Người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong của cả. Cô thủ lại tởm hát, kéo tay chồng, nũng nịu. Về thôi anh. Buổi tối ở đại viện, bà Bùi thấy con trai về muộn, cho rằng anh và An Thi đi ăn tối cùng nhau. Bà không chỉ hài lòng mà còn đắc ý nhìn ông Bùi. Vợ chồng nhiều năm sớm tối chung giường, cho dù không biết đạo tâm thuật, nhưng chỉ cần một ánh mắt thôi, ông cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu bà. Ông chỉ cười mà không nói gì. Tính tình thể hiện thế nào, hai người làm cha làm mẹ hiểu anh hơn bất cứ ai. Với lại, thái độ của anh đối với An Thi còn sợ chưa thể hiện rõ sao. Chỉ là bà vợ ông vẫn luôn mong muốn có một nàng dâu nên cố tình không để ý tới. Thế Hiển vừa tắm xong, tao còn chưa kịp lau khô, bề ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Diệp. Cô nàng liên tục hỏi anh có đang ở trong phòng không. Được sự cho phép của anh trai, Diệp vặn tay nắm, nhanh chân đi vào. Trên mặt cô nàng đầy vẻ hiếu kỳ, sóng mắt long lanh, lộ rõ sự tò mò. Cô chẳng chút kiêng nể, chỉ tiếc đưa mắt dò xét Thế Hiển. Anh trai cô ngàn năm chẳng thèm quan tâm đến phụ nữ, tối nay đủ như nhắn tin cho cô, hỏi rằng làm sao để theo đuổi con gái, khiến cô đang ở chỗ làm mà suýt đã nhảy dựng lên. Cô thật sự nghi ngờ có kẻ hack điện thoại anh trai mình. Nhưng suy đi ngẫm lại thì trên đời này không có kẻ nào to gan lớn mật đến vậy. Với lại, cho dù gan hà lớn mảng trời thì khả năng đó cũng rất khó xảy ra. Bởi lẽ trong lĩnh vực này, anh trai cô cũng được xem là cao thủ của cao thủ. Nếu không phải anh trai cô bị chập dây thần kinh thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là anh trai cô, cây cổ thụ ngàn năm không nở hoa, đã biết yêu. Thử hỏi mẹ cô mà biết được chuyện này, liệu có mở đại tiệc ăn mừng hay không? Diệp lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn chỉa ra trước mặt Thế Hiển, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, ngữ điệu có hơi kích động. Là anh gửi tin nhắn ư? Thế Hiển vừa lao tóc vừa gật đầu, sắc mặt không hề thay đổi, cứ như người gửi tin nhắn đó không phải là anh vậy. Nhìn khuôn mặt sửng sốt của cái miệng nhỏ há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà của em gái, Thế Hiển liền đoán được ý nghĩ trong đầu cô. Cái tính này của cô quả thật là được di truyền từ bà Bùi. Nghĩ vậy, anh khẽ lắc đầu ngao ngán. Diệp cất điện thoại di động đi, hí hửng ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo tự nhiên, một tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên mép giường. Cánh môi đỏ thắm cong cong, cười tủm tỉm. Dù đã cố gắng kiểm nén, nhưng cô vẫn không thể nào che đi sự phấn khích phát ra từ nội tâm. Được một lúc, cô lại không nhịn được mà dò hỏi. Anh để ý chị An Thi rồi hả? Thế Hiển nhò mắt, đôi đồng tử hơi khự lại, nhưng rất nhanh liền hiểu ra vấn đề. Trong biểu cảm này của anh, chắc là không phải rồi. Diệp thẩm nghĩ, cô nâng tay xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi. Trong đầu bắt đầu liệt kê ra từng cái tên. Phòng bạn bè của Thế Hiển không nhiều, phụ nữ lại càng ít đến thảm thương. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nào đoán được đối tượng mà anh trai cô đang để ý tới. Diệp thiếu điều muốn vỏ đầu bưa tai, cô ngơ lên nhìn anh trai, hỏi. Anh, cô ấy là ai thế? Trông như thế nào? Có ảnh không ạ? Thấy Thế Hiển không có phản ứng, Diệp lại hỏi tiếp. Anh nói cho em biết đi, một chút thôi cũng được mà. Vừa nói, cô vừa giơ hai ngón tay lên, ước lượng một khoảng nhỏ xíu xiu. Khuôn mặt nhỏ nhắn để vẻ thành khẩn, nhưng anh trai cô lại làm như không nghe thấy, vẫn bình chân như vậy. Anh trai cô đúng là đáng ghét quá đi, làm cô tò mò muốn chết rồi đây. Mấy giây trôi qua, đôi mắt Diệp bỗng dưng lóe sáng. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng. Anh không nói, em có lòng cũng không giúp được. Thôi, em về trước đây. Diệp đứng dậy, làm bộ muốn rời đi. Quả nhiên, cô chưa đi được bao xa, đã bị anh gọi lại. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm thẳm như đáy đại dương của anh trai, Diệp khẽ cười. không biết đối phương là người như thế nào, sao có thể vạch ra một kế hoạch chuẩn xác được, đúng không? Nhưng cô cũng không phủ nhận bản thân vừa rồi có ý uy hiếp anh. Cô đắc ý ngồi lại ghế sofa, ngã người dựa vào lưng ghế. Lời này cô không chủ động đưa ra câu hỏi nữa, chỉ đưa mắt nhìn anh trai, quá là chờ mong. Thế Hiền nhìn em gái, bà đặc sĩ thở dài. Anh từ tốn kể lại quá trình gặp gỡ Thu Duyên. Cô nàng là một người có tấm lòng lương thiện, có một trái tim ấm áp. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng sáng ngời, tựa như vì sao tinh tú giữa bầu trời đêm. Đó là chưa kể đến, nụ cười của cô còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh. Không biết từ khi nào, hình ảnh của cô lại lên lỏi trong trái tim anh. Dù chỉ mới vài lần gặp mặt, nói chuyện cũng không được bao nhiêu, nhưng cảm giác của anh đối với cô lại rất đặc biệt. Nếu nói yêu cô sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm thì anh không dám khẳng định. Nhưng anh biết rõ trái tim mình, cảm biết rõ cô chính là người anh muốn bảo vệ. Diệu ngồi nghe rất chăm chú, không hề cắt ngang lời anh trai. Đôi mắt cô lấp lánh ý cười, dịu dàng hơn bao giờ hết. Cũng may anh trai cô vẫn còn hiểu được thế nào là thích một người. Nếu không, cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nữa. Cả nghe, Diệu càng rất vẻ hứng thú. Anh trai cô rất hiếm khi dành lời khen cho ai. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh khen một người con gái. Xem ra cô gái này rất đặc biệt. Cô chớp chớp hàng mi dài, nhỏ giọng hỏi. Có ảnh không? Cho em xem với. Thế Hiển nghe hỏi, khẽ lắc đầu. Diệu nhớ mày, hỏi tiếp. Vậy Zalo thì sao? Facebook cũng được. Thấy Thế Hiển lại tiếp tục lắc đầu, Diệp nâng tay đỡ chán, nén một tiếng thở dài. Sao cô lại quên mất anh trai mình là một người mù công nghệ, sống ở thời đại 4.0, nhưng lối tư duy của anh chẳng khác nào người cổ đại. Đừng nói là tài khoản Zalo hay Facebook, có khi hai ứng dụng đó dùng để làm gì anh còn chả thèm quan tâm tới. Muốn liên hệ với ai, anh sẽ gọi trực tiếp cho người đó. Ngược lại cũng thế. Cô sườn mi mắt nhìn anh trai mình, bất lực gãi đầu. Em không hiểu gì về cô ấy, làm sao giúp được anh đây? Thể Hiện cau mày, rõ ràng đây không phải là đáp án anh mong chờ. Anh lãnh đạm thu lại tầm mắt, cất giọng nhàn nhạt. Về đi. Nhìn vẻ ảm đạm trong đôi mắt anh, Diệp chu môi. Được rồi, cô không trêu anh nữa. Sống lưng cô thẳng tóc, lập tức trở nên nghiêm túc. Với kinh nghiệm tình trường của mình, cô còn sợ không câu được vợ cho anh trai sao? Đó là chưa mà tới chỉ số nhan sắc của anh trai cô. Cô cười đắc chí, bắt đầu vạch ra kế hoạch theo đuổi người yêu cho anh trai mình. Hôm sau ta làm trở về, còn chưa đi tới cửa phòng, Thu Duyên đã nghe thấy âm thanh lủ cụp từ bên trong chuyển ra. Cô nhíu mày, bước nhanh tới, chỉ sợ bà ngoại xảy ra chuyện gì. Đập vào mắt cô, hình ảnh một người đàn ông cao ráo đang khom người sửa ống nước. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, tạo thành một mảng lớn. Dù vậy, đôi tay vẫn hì hục làm việc giữa cái thời tiết nóng như đổ lửa. Còn bà ngoại cô thì ngồi ở bên cạnh, phải phẩy cây quạt nhưng lại không phải quạt cho bản thân. Châu chốc lại cầm lấy khăn giúp anh chàng lau mồ hôi trên trán. Thế Hiển, sao anh lại ở đây? Ống nước bị sao vậy? Bà Ngô đập nhẹ cây quạt vào khuỷu tay cháu gái, nhỏ giọng. Con bé này, hỏi lắm thế, sao Thế Hiển trả lời kịp? Thu Duyên tròn mắt nhìn bà ngoại, bà phần hoang mang, bảy phần uất ức. Địa vị của cô bây giờ cứ chẳng bằng người bà chỉ mới gặp phải lần. Cô mới là người được bà chính tay nuôi lớn đấy. Thế Hiển ngước lên nhìn Thu Duyên một cái, rồi đưa tay cầm lấy cuộn băng keo, vừa quấn băng keo quanh miệng ống, vừa nói. Anh có việc đi ngang qua nên ghé thăm bà, đôi lúc ống nước bị vỡ nên anh giúp bà sửa lại. Em đưa bà ra ngoài đi, một lát là xong ngay. Bởi vì sự cắm hẳn của bà ngoại, Thu Duyên cũng không mấy để ý đến cách xưng hô của anh, ậm ừ mấy tiếng rồi dìu bà ra ngoài. Sửa xong ống nước thì cả người anh cũng ướt như chuẩn lột, quần áo ướt sũng bám sát vào da thịt để lộ cơ bắp săn chắc. Cảnh tượng này nếu để Thủy bắt gặp, không biết cô ấy sẽ thốt ra câu gì đầu tiên, nhưng chắc chắn rằng lời cô nói ra sẽ khiến người khác đỏ mặt. Trong nhà không có quần áo của đàn ông, nên chỉ đành mượn tạm một bộ quần áo của Âu Nam. Chiếc áo kaki xảo caro rộng thùng thình, chỉ dài quá rốn một chút, lại thêm chiếc quần ngắn cùn lơ lửng giữa cẳng chân, trông khá hài hước. Tuy bộ quần áo nhìn có vẻ quê mùa, lại hơi giả dặn, nhưng vẫn không làm mất đi khí chất tỏa ra từ người anh. Thu Xuyên miết hàng lông mày, khóe môi hơi cong, cố nhịn. Cô dặn bản thân không được cười, nhưng cuối cùng vẫn phủ ra một tiếng. Chợt nhận ra bản thân thất thố, cô mí môi. Xin lỗi, em không cố ý. Thế Hiển cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, ôn nhu nói. Buồn cười lắm ư? Thu Xuyên vội xua tay, lắc đầu lia lịa. Không, không có. Buổi tối, Bảo Ngô giữ Thế Hiển lại dùng cơm. Vừa hay, anh cũng có ý muốn ăn trực, nên vừa nghe thấy lời đề nghị của Bảo Ngô, liền gật đầu đồng ý. Giữa chừng, Thu Xuyên mới phát hiện ra bản thân quên mua nước mắm. Cô thay bếp, xỏ dép lê, lờ đợt đi ra ngoài. Thế trời tối đen như mực, Thế Hiển định đi cùng cô, nhưng lại bị cô từ chối. Cô nói tiệm tạp hóa rất gần, đi 10 phút là tới. Cô thời thuộc nơi này lắm nên chẳng sao đâu. Mãi đến khi cô nhờ anh ở nhà trông nom bà ngoại, anh mới miễn cưỡng không đi theo. Mười mấy phút trôi qua, Thu Xuyên vẫn chưa trở lại. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, trong mắt Thế Hiển ánh lên vẻ lo lắng. Anh nói với Bảo Ngô một tiếng rồi đi ra ngoài tìm cô, chẳng buồn để tâm đến dáng vẻ hiện tại. Đi đến ngã rẽ ở cuối hẻm, bắt gặp Thu Xuyên một tay cầm chai nước mắm, một tay nương theo bờ tường, nhớ từng bước nhỏ. Nhìn cô khẩu khiễng bước đi, anh tinh ý phát hiện ra cổ chân cô hơi sưng, liền nhíu mày. Anh bước nhanh tới đỡ lấy tay cô, đáy mắt âm trầm. Làm sao? Thu Xuyên giảng tay, nhưng khi phát hiện ra anh, mà xui quỷ khiến thế nào, cô lại giữ nguyên tư thế mở áo đó. Cô vốn chỉ đi mua một chai nước mắm thôi, ai biết được lại suối quẩy gặp phải tên cướp. Nào giờ ở đây an ninh rất tốt, chưa từng xảy ra tình huống tương tự. Cô may cô phản ứng nhanh, sửa lại được cái phí, chỉ là không cẩn thận bị trạo chân. Không nghĩ đến thì thôi, nhớ tới là cổ chân lại đau. Cô vừa nói xong, liền cảm nhận được một lực đạo rất mạnh. Trong tích tắc, Thế Hiển đã bế cô lên. Theo quán tính, cô quàng tay vòng qua cổ anh để bản thân không ngã xuống đất. Một giây sau, gương mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng, cả người cứng đờ. Cô quả thật không quen với kiểu bế công chúa. Hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên cô được người ta bế như vậy. Cô khẩn trương đến độ, lời nói cũng không mấy suôn sẻ. Anh thả tôi xuống đi. Nghĩ ngợi một lúc, Thế Hiển lại thả cô xuống, nhìn chằm chằm cổ chân sưng đỏ của cô, lạnh giọng nói. Nếu em muốn ngày mai không thể đi lại thì cứ đi đi. Thu Xuyên chu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cũng đâu thể để anh bế. Giọng Thu Xuyên rất nhỏ, người bình thường các bạn khó có thể nghe rõ từng từ từng chữ, nhưng với một người có thính lực cử tốt như Thế Hiển thì lại khác. Không biết nghĩ tới điều gì, anh cong mé môi cười nhẹ. Không hờ sao mặt cô nàng lại mỏng đến thế. Anh bước lên một bước rồi khom người xuống vỗ lên vai mình. Lên đi, tôi cõng em. Thế Thu Xuyên vẫn còn chần chừ, Thế Hiển không nhanh không chậm lên tiếng. Muốn tôi bế em sao? Trong điệu bộ của anh không giống như nói đùa. Thu Xuyên luống cuống tay chân hết mấy giây rồi cũng nảy trèo lên lưng anh. Khoảng cách giữa hai người họ gần đến nỗi Thu Xuyên có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh. Cô trơ trơ mắt, cố gắng xua đi ý nghĩ trong đầu. Cảm nhận được nhiệt độ từ hai gò má, cô mím chặt môi thành một đường thẳng, nắm tay cũng vô thức co lại. Giữa đường vô tình đụng phải một người phụ nữ trung niên, đầu quấn đầy âu lô. Bà ấy mặc một chiếc váy xòe dài đến mác cá, tay giữ khư khư cây quạt điện mini, giọng sang sảng. Chào ôi, bạn trai cháu Hà Duyên. Nghe thấy chất giọng quen thuộc của bà chủ trọ, Thu Xuyên thở một hơi dài thườn thượt. Nếu bây giờ cô trả lời không phải thì bảo ngoại cô sẽ lờ mờ đoán xác được cô đang gạt bà. Nhưng nếu cô gật đầu nói đúng hả, thì chưa tới sáng mai cả khu trọ này sẽ biết cô cùng bạn trai tỉnh tứ trên đường. Cô không có ý gì, nhưng bà chủ trọ chẳng khác nào cái loa phát thanh cả. Chuyện bà ấy biết giây trước, giây sau cả xóm trọ biết liền. Đó là chưa kể đến cái xóm trọ này còn hay chơi trò tam sao thất bản. Tối nay anh chỉ cõng cô đi một đoạn đường, sáng mai không biết đã xảy ra hành động gì. Dù vậy, theo phép lịch sự, cô vẫn phải trả lời. Bạn cháu hả? Nói xong, cô không yên tâm lắm, giải thích thêm. Chân cháu bị trẹo nên anh ấy mới cõng cháu. Bà chủ trọ không biết có hiểu không, cười ẩn ý. Thì cô có nói gì đâu, mà chàng trai này, nhà cháu còn anh em trai gì không? Cô có đứa con gái. Bà chủ trọ vừa nói tới đây, nên Hải Thu Duyên liền xa sầm. Cô dễ ít khi ngắt lời người lớn, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Cô gượng cười, nói chen vào. Bà ngoại đang đợi, bọn cháu về trước nhé, gặp lại cô sau vậy. Vừa nói, cô vừa phu vỗ vai Thế Hiển, ra hiệu cho anh đi nhanh. Cô sợ nếu còn ná lại, bà chủ trọ sẽ bàn đến chuyện kết hôn mất. Đứa con gái của bà năm nay gần 30 tuổi, còn chưa tính đến chuyện lập gia đình, mà bà ấy đã sốt sắng đến mức cảm ai điển trai một chút để nổi hứng mai mối cho con gái mình. Tối nay gặp được một cửa phẩm như Thế Hiển, bà chủ trọ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn tốt phản tốt này. Bởi vậy mới trực tiếp vào thẳng vấn đề mà không hề quanh co. Có điều, khi trông thấy dáng vẻ hấp tấp của Thu Duyên, bà ấy lại bĩ môi, không vui ra mặt. Cũng đâu có phải giành bạn trai với cô, chạy trù chết làm gì cơ chứ. Rời khỏi tầm mắt bà chủ trọ, Thế Hiển nghe tiếng thở phào của cô, nhảy miệng cười thích thú. Cô gái này là sao lại đáng yêu như vậy chứ? Lúc trở về, Bảo Ngô biết cháu gái bị thương, đầu tiên là lo lắng, sau đó lại không nhịn được mà cào nhỏ mấy câu. Mà ai đến khi tận mắt nhìn thấy Thế Hiển dùng sữa thuốc xoa bóp cổ chân cho cô, bà mới hử một tiếng rồi không nói gì nữa. Chỉ là vẫn không rời mắt khỏi chân cô, ánh mắt dịu đi, ẩn chứa tình yêu thương vô bờ bến. Thu Duyên không mấy tự nhiên nhưng vẫn phải ra vẻ ngoan ngoãn, cai chân lên đầu gối Thế Hiển để mặc cho anh xoa xoa nan nắn. Hình như đúng là có tác dụng, hồi lâu sau đã đỡ hơn một chút, y ra không còn đau như lúc đầu nữa. Bấy giờ cô mới sực nhớ tới bữa tối, vội vội vào vàng đứng dậy. Động trùng vê thương, gương mặt cô nhăn lại, xin lên một tiếng. Thế Hiển hiểu ý, để vai cô ngăn lại. Em ngồi yên đi. Thu Duyên lắc đầu, cơm vẫn chưa nấu xong mà. Thế Hiển cầm lấy chai nước mắm trên bàn, đi thẳng vào trong bếp, giao phần còn lại cho anh. Thu Duyên nửa tin nửa ngờ dõi theo bóng lưng cao lớn của anh, nhưng cũng đâu có nói lên được anh nấu ăn tốt. Ngộ nhỡ không ăn được thì bao nhiêu nguyên liệu của cô phải làm sao? Kết quả sự thật lại vừa xa tưởng tượng của Thu Duyên. Vừa nếm thử một miếng cá kho, mặt cô liền sáng lên. Cô tự nhận bản thân nấu ăn rất được, không ngờ tay nghề của anh thậm chí còn tốt hơn cả cô. Mùi vị rất ngon, lại rất đặc biệt. Thế nào, cô làm em thất vọng chứ? Nghe Thế Hiển hỏi, Thu Duyên gật gù, không thất vọng. Trả lời xong, cô mới ý thức được có điều không thỏa đáng. Nói như vậy chẳng phải là thừa nhận cô có ý hoài nghi năng lực của anh sao? Chợt nhớ tới những suy nghĩ vừa rồi, cô có hơi chột dạ, vùi đầu vào bát cơm. Cô vừa mới ăn được một nửa, bát cơm của Thế Hiển đã sảy nhãn. Cô chỉa tay cầm lấy cái bát rỗng, xới thêm cơm cho anh. Tiếng chuông điện thoại réo vang, Thế Hiển xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Còn chưa đầy một phút, anh chàng đã quay trở lại, song hạt có phần hơi nghiêm trọng. Cuộc gọi vừa rồi là cấp trên gọi tới, nói rằng có một nhiệm vụ khẩn, bảo anh lập tức trở về. Anh nhìn bữa cơm đang ăn dở, chỉ đành nói lời từ giã. Anh vào thay lại quần áo, bộ quần áo vẫn chưa khô hẳn, nhưng tình thế cấp bách, anh không có sự lựa chọn. Lần này, anh không để Thu Duyên tiễn, một mình đi đến nơi đỗ xe. Bà Ngô cảm thán trong lòng, Thế Hiển đúng thật là một chàng trai tốt, tốt hơn tất cả những người bà tưởng gặp. Nhưng gả cho anh cũng là một thiệt thòi. Thật là quân nhân, tổ quốc lúc nào cũng đặt lên hàng đầu, tổ quốc gọi liền phải có mặt. Vì vậy mà thời gian ở bên vợ con không nhiều, có những lúc gặp khó khăn còn phải một mình đối mặt. Không biết việc bà đang làm là đúng hay sai. Nghĩ vậy, bà u sầu nhìn cháu gái rồi thu lại rơ nhanh. Chính Thu Duyên cũng không hề nhận ra điểm bất thường. Ngoại ăn thêm món cá này đi ạ, ngon lắm. Nhìn vẻ mặt vui tươi của cháu gái, Bà cố sản lòng, cười hiền. Ừ, con cũng ăn đi, dạo này gầy quá rồi. Chu Xuyên vừa nhai nhóm nhép, vừa phản bác lại. Có sao, hôm qua tòa soạn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, còn lại tăng thêm 2 cân đấy. Bà Ngô vẫn giọng điệu tử tốn, nói. Ăn thì mới có sức đi làm chứ. Chu Xuyên gật đầu lia lịa, cười hi mát. Vâng ạ. Người lớn nói thì phải nghe, hơn nữa bà cũng chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng chuyện tăng cân là thật, đám mỡ thừa trên bụng lại xuất hiện rồi. Tòa soạn bình minh, dừng nghỉ trưa, mọi người đều tập trung ở nhà ăn dành cho nhân viên. Bầu không khí ở đây lúc nào cũng náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Không bàn luận về tin tức mới nhất thì cũng có rất nhiều đề tài khác. Dù sao thì bọn họ cũng là người làm trong ngành báo chí, còn sợ thiếu chủ đề để nói sao. Trên bàn ăn, ngoại trừ Thu Duyên, ai nấy đều bàn luận rất sôi nổi. Mọi khi tuy là không góp vui, nhưng nếu ai hỏi thì cô vẫn trả lời. Thế mà hôm nay lần nào mọi người hỏi đến, cô cũng ngơ ngác, không biết bọn họ đã nói tới đâu. Có người cười trêu, không biết anh chàng nào đã cướp mất hồn của cô rồi. Trước lời trêu chọc của đồng nghiệp, Thư Xuyên chỉ biết cười gượng. Hôm nay chẳng hiểu làm sao cô cứ cảm thấy bơi đan, trong lòng buồn chồn không yên. Mí mắt từ sớm tới giờ đã dởn lên mấy lần, chưa có vài bức ảnh mà ngồi cả buổi sáng vẫn chưa chỉnh xong. Đến cả lúc đi ăn trưa, cô cũng quên mang theo thẻ, phải chạy ngược về nơi làm việc để lấy. Mà thấy sắc mặt Thu Duyên hơi kém, Thắng với tay cầm lấy chai nước suối, đưa tới trước mặt cô, ân cần hỏi han. Em không sao chứ, anh thấy sắc mặt không được tốt. Thu Duyên lắc đầu. Em không sao, chắc là hôm qua giờ mưa nên cảm lạnh thôi. Thắng chỉ ừ một tiếng rồi không hỏi thêm, tiếp tục dùng bữa. Ăn xong, mọi người đều đã rủ nhau trở về phòng làm việc. Anh lại viện cớ để quên đồ ở nhà ăn để chạy ra ngoài mua thuốc cảm lạnh. Vốn thì lẳng lặng đặt trên bàn làm việc của cô. Nào ngờ khi anh quay lại, mọi người đều đang vây quanh, xôn xao chúc mừng Thu Duyên. Hỏi ra mới biết, tổng biên tập vừa thông báo bức ảnh Thu Duyên gửi dự thi 2 tuần trước đã đạt giải nhất của thi ảnh phóng sự. Đây là một cuộc thi tổng cỡ, dĩ nhiên giải thưởng không hề nhỏ. Nhất thời, mọi người sẽ không buông tha cho cô. Anh chỉ đành nhét tạm vị thuốc vào trong túi quần. Tổng biên tập đứng ở một bên, vẻ mặt để tá thưởng. Không ngờ cô gái trẻ như thế mà năng lực làm việc lại vượt xa một số người có thâm niên và kinh nghiệm. Lúc trước, khi tổng biên tập của tòa soạn chi nhánh ở tỉnh Ca ra sức tiến cử Thu Duyên với ban lãnh đạo, chuyển công tác về thành phố N, chị Mỹ thậm chí hơi hoài nghi về Thu Duyên. Bởi lẽ khi ấy có rất nhiều ứng cử viên sang giá hơn. Vì sao tổng biên lại nhất quyết muốn đề cử một người trong các trường lớp đào tạo, kỹ thuật chuyên môn khá non nớt như Thu Duyên? Đó là chưa kể đến những tiêu chí mà Bình Minh đã ra cho đợt tuyển chọn nhân sự lần này. Cô khó lòng đáp ứng được, nhưng sau cùng vẫn được chọn. Khó tránh khỏi, chỉ có lối suy nghĩ cô dùng quan hệ để đi cửa sau. Chị biết cô vào tòa soạn là nhờ thông qua một cuộc thi do Bình Minh làm nhà tài trợ. Cũng giống như hôm nay, bức ảnh lần đó của cô cũng đoạt giải nhất. Sau đó cô được mời về làm việc. Trải qua giai đoạn thử việc, cô chính thức trở thành nhân viên của Bình Minh với tư cách là một phóng viên ảnh. Từ trước đến nay chưa từng có thông lệ như vậy. Cô là người đầu tiên bước vào tòa soạn mà không cần thông qua tuyển chọn. Tất nhiên phải ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Sau khi Thu Duyên về làm việc dưới trướng của chị bỗng phát hiện ra những đánh giá trước đây có hơi phiến diện. Thở ra tính tình Thu Duyên rất tốt, hòa đồng lại thân thiện. Tuy chuyên môn của cô không cao, nhưng lại ham học hỏi, chịu lắng nghe nhận xét của người khác nên tiến bộ rất nhanh. Cũng nhờ lối tư duy đầu đáo, sáng tạo mà mọi ý kiến cô đưa ra đều có tính xây dựng cao. Nhiều lúc chị cũng khá bất ngờ trước khả năng của cô. Tổng biên tập kia nói đúng, Thu Duyên quả thật là một nhân tố tiềm ẩn, một hạt giống tốt. Chỉ cần mài giũa đúng cách, cô còn sáng hơn cả học, con đường phát triển cũng rộng mở hơn. Đó chính là lý do mà cô được đưa đến trụ sở chính của Bình Minh. Chúc mừng em, cố gắng phát huy nhé. Thu Duyên quay sang nhìn tổng biên tập, mỉm cười. Cảm ơn chị Mỹ. Giọng Thu Duyên vừa dứt, một đồng nghiệp vội tiếp lời. Đúng rồi chị Mỹ, bọn em đã bàn xem tối nay nên ăn mừng ở đâu, chị đi cùng chứ? Đáp lại sự nhiệt tình của mọi người, Mỹ không cách nào từ chối, đành gật đầu đồng ý. Chị bảo mọi người khi nào bàn bảo xong thì nói với chị, xong rồi quay trở lại phòng làm việc, vẫn còn khá nhiều chuyện cần chị đi thân xử lý. Trong khi mọi người hàng xe chọn địa điểm ăn mừng, ở một bên điện thoại Thu Duyên không ngừng réo vang. Lên nhìn tên người gọi đến, mí mắt cô co giật liên tục, tự hồ như dự báo được điểm chẳng lành. Nụ cười trên môi biến mất, cô cầm điện thoại lên, nhẹ lướt ngón tay trên màn hình. Một giây sau, không biết đầu dây bên kia nói gì, gương mặt cô trắng bệch, không một giọt máu. Bàn tay run run, suy chút nữa thì đánh rơi điện thoại. Cuộc gọi còn chưa kết thúc, cô đã tự tốc chạy vào phòng làm việc của tổng biên. Mọi người trông thấy dáng vẻ hoảng hốt của Thu Duyên thì đưa mắt nhìn nhau. Anh nhìn tôi nhìn anh, không một ai nói lời nào. Cuộc thảo luận giữ lại, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc trùng xuống. Người khác có thể không biết, nhưng khi nãy thằng đứng rất gần Thu Duyên, cơ bản có thể nghe thấy phần hào. Biểu cảm của anh lúc này cũng không khá hơn là bao. Dần nhanh sau đó, Thu Duyên liền trở ra, thấy cô cuống cuồng thu dọn đồ đạc, mọi người ùa tới hỏi chuyện. Một người đại diện lên tiếng, có chuyện gì vậy em? Thu Duyên bỏ điện thoại vào trong túi sách, kéo khóa lại cẩn thận rồi mới ngẩng đầu lên. Bắt gặp vẻ lo âu của anh chị đồng hiệp, cô hít một hơi thở sâu đáp, nhà em có việc, bây giờ em phải đi, mấy bức ảnh nhờ anh Thắng chỉnh lại giúp em. Thắng gật đầu muốn đưa cô đi nhưng lại bị cô khước từ. Cô cảm ơn một tiếng rồi đeo túi sách lên vội vã rời khỏi tòa soạn. Thắng vừa xoay người lại liền phát hiện mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về phía anh. Anh nén một tiếng thở dài, trầm giọng nói, bà ngoại cô ấy hôn mê nhập viện, tình trạng không được tốt lắm. Lần đó khi có quyết định chuyển công tác về thành phố thờ, cô là người đến trình diện muộn nhất. Về phần lý do thì mọi người đều biết, do ngoại cô vừa mới phẫu thuật không tiện đi lại. Bây giờ nghe thằng nói vậy, ai nấy cũng chỉ biết âm thầm cầu nguyện. Lưu Thu Duyên chạy đến bệnh viện, bảo Ngô đã được đẩy vào phòng cấp cứu, còn ông Năm thì ngồi chờ ở băng ghế bên ngoài. Trên người ông chỉ có đầu một chiếc áo thun ba lỗ và quần bò dài, xem ra là không kịp thay quần áo. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, ở khoảng giữa hàng lông mày không có khe hở, đủ thấy ông Hoàng đến mức độ nào. Ông Năm, bảo ngoại cháu sao vậy? Ông Năm nâng mí mắt nhìn lên, từ từ thuật lại mọi chuyện. Biết bảo Ngô thích ăn canh chua cá rô đồng, ông đặc biệt dặn bà chủ bán cá trở lại vài con. Hôm nay nấu xong cơm trưa, ông để bụng gọi bà sang ăn cùng. Gõ cửa mãi không thấy bà lên tiếng, ông đánh liều để cửa đi vào. Kết quả lại thấy bà ngã trên sàn nhà, ở giữa lòng bàn tay còn dính máu tươi. Mấy người xung quanh nghe thấy tiếng hét của ông thì chạy sang. Ông luyến quýnh không biết làm gì, cũng may có cậu sinh viên nhanh trí gọi cấp cứu. Sau đó ông mới nhớ ra gọi cho cô. Thu Duyên thất thần nhìn cửa phòng cấp cứu. Sao lại vậy? Sức khỏe của ngoại cháu... Cô vốn định nói sức khỏe của ngoại cô dạo gần đây ổn định lắm mà, nhưng khi nhớ tới buổi tối hai hôm trước, giữa đêm cô giật mình thức dậy, nghe thấy bà ho dữ rồi. Cô hỏi bà bị làm sao, bà lại cười nói không sao, khát nước nên khô họng đó mà. Bà bảo cô đi lấy cho bà cốc nước, uống xong quả thật là không ho nữa. Đáng nhẽ ra cô nên đưa bà đến bệnh viện, biết rõ bà mới phẫu thuật, tại sao cô còn chủ quan như thế? Không biết bao lâu sau đó, đèn cấp cứu tắt, vừa trông thấy bác sĩ bước vào, Thu Duyên như có gắn lỏ xo, đứng bật dậy, chạy nhanh về phía bác sĩ. Bác sĩ, ngoại cháu có sao không ạ? Đèn mắt vị bác sĩ lộ rõ đau thương. Ông giải thích cặn kẽ nguyên nhân khiến bảo Ngôn đột ngột ngất xỉu. Ngập ngừng một lúc, lời không muốn nói vẫn phải nói ra. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Thu Duyên làm sao lại không hiểu lời nói của bác sĩ mang hàm nghĩa gì. Cô run rẩy níu lấy tay áo bác sĩ, phiển mắt đỏ hoe, giọng nghẹn nghẹn. Không thể nào, ca phẫu thuật rất thành công mà. Làm nghề bao nhiêu năm, bác sĩ ít nhiều cũng hiểu được tâm trạng của Thu Duyên. Ai ở trong hoàn cảnh này cô sẽ kích động như cô thôi. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa. Ông Hạ thấp giọng cố an ủi cảm xúc hiện tại của cô gái. Thu Xuyên nghe xong ngồi sụ xuống ghế. Ông Năm dù đau lòng nhưng vẫn phải bước tới vỗ nhẹ nhẹ lên vai Thu Xuyên. Ông thật sự quý người bạn già này. Trước kia còn hy vọng có thể cùng bà thủ thỉ nửa đời còn lại. Nào ngờ ông trời thật trêu ngươi. Vì cố đè nén cảm xúc trong lòng, giọng ông có hơi khản đi. Mỗi người đều có số cả, trời kêu ai nấy giả, không trốn được cháu hả? Ông hẹn ngào nói tiếp. Thôi thì chúng ta hãy vui lên, y ra để bà ấy được yên lòng. Trong phòng bệnh, Bảo Ngôn nơi tay vuốt tóc cháu gái, đôi mắt đong đầy lệ buồn, nhìn cô với vẻ yêu thương, giọng thều thào. Xem ra ngoại không thể đợi được tới ngày con kết hôn rồi. Thu Xuyên lắc đầu nguệ nguệ. Ngoại đừng nói cơ, thầy bói đã nói ngoại sống đến 100 tuổi cơ. Bảo Ngô cười khiến những nếp nhăn ở khóe mắt càng thêm sâu. Tên năm trước cô đưa bà đi chùa, lúc về lại gặp một ông thầy xem tướng. Ông ta nói bà sống thọ lắm, 100 tuổi vẫn còn khỏe mạnh hưởng phước của con cháu. Khi ấy dù biết rõ là lời bị bợm nhưng bà vẫn thấy vui trong lòng. Bà cũng cầu mong như vậy. Đáng tiếc là số bà chỉ đi được tới từng tuổi này. Bà vũ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay cháu gái ôn tồn. Thầy bói gạt người mà con cũng tin. Bên ngoài cửa và lên tiếng một người phụ nữ. Thu Xuyên dặn dò ông Năm mời câu rồi sải bước theo sau chị y tá. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, cô nhanh chân trở lại phòng bệnh. Tay đặt trên nắm cửa, chỉ cần vặn nhẹ một cái liền có thể vào, nhưng lại vì giọng nói quen thuộc ở bên trong mà chần chừ. Cô cứ đứng im ở đó lắng nghe từ lời bà ngoại cô nói với ông Năm, trong lòng xót xa, trái tim như quặn lên từng cơn đau thắt lại. Hàng mi dài khẽ run rẩy, nước mắt dần che mờ tầm nhìn của Thu Duyên. Bà Ngô hỏi, thời gian của tôi có phải là không còn nhiều nữa đúng không? Ông Năm đáp giọng khàn khàn, không có đâu, bà nhất định sẽ khỏe lại thôi. Ông đừng an ủi tôi nữa, sức khỏe của tôi thế nào chẳng nhẽ tôi còn không hiểu sao. Đời này của tôi đã sống đủ rồi, tôi chỉ là không yên lòng với Thu Duyên. Tôi muốn nhìn thấy con bé được hạnh phúc, mong sao con bé tìm được một tấm chồng người thật lòng yêu thương nó, bảo vệ nó, chở che và bao dung nó. Bà Ngô ngập ngừng một lúc nói tiếp. Thật ra tôi biết Thế Hiển không phải là bạn trai Thu Duyên, con bé chỉ muốn tôi yên tâm phẫu thuật nên mới nói như thế. Nhưng mà thằng nhóc đó thật sự rất tốt, nếu có thể giao Thu Duyên cho nó tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Bà sống đến từng tuổi này đầu đã bạc thành hai thừa tóc, làm sao lại không nhìn ra một chút tâm tư của cháu gái. Tuy bà không biết Thu Duyên và Thế Hiển quen nhau như thế nào, nhưng Thế Hiển là một chàng trai tốt, điều này không thể phủ nhận và chối cãi được. Từ xưa đến nay bà chưa nhìn nhầm ai bao giờ. Lời này nếu để người khác nghe được chắc chắn người ta sẽ mắng tự phụ, đó là sự thật. Bà vẫn luôn muốn tác hợp hai người với nhau, chỉ là thời gian của bà đã cạn. Nếu có thể, bà thật lòng mong Thu Duyên được gả cho một người như Thế Hiển. Ở bên ngoài, Thu Xuyên đã rời đi từ lúc nào. Cô ngồi thẫn thờ trên băng ghế, tay siết chặt điện thoại di động. Màn hình hiển thị một dãy 10 chữ số, cứ tắt rồi lại mở, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trong đầu cô vẫn còn vang vẳng câu nói của bà ngoại. Đôi mắt phù hồn nhìn ra không trung vô định, xen lẫn một tia buồn bã đến đau thương. Không biết từ khi nào điện thoại đang yên đang lành lại chuyển sang chế độ gọi. Để khi cô ý thức được thì ở bên tai đã chuyển tới một thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Chất giọng trầm ấm của anh như một tia sáng soi rọi mọi thứ mơ hồ xung quanh cô. Cô không kịp suy nghĩ, lời đã thốt ra khỏi miệng. Anh đồng ý lấy tôi không? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sự vui mừng và kinh ngạc dần biến mất. Đối phương nghiêm túc nói với cô, là hỏi nhưng cũng là xác nhận. Em biết bản thân đang nói gì không? Kết hôn với tôi, em sẽ khó lòng ly hôn, bởi tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu. Giọng điệu của đối phương cực kỳ nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Trước kia, Anh còn chưa rõ lòng mình như thế nào, nhưng mấy ngày nay liên tục chấp hành nhiệm vụ, đã rất lâu không được nhìn thấy cô. Anh mới chợt phát hiện ra cô đã dần đi vào trái tim anh, chiếm một vị trí quan trọng mà không ai có thể thay thế được. Cô sẽ không biết khi nhìn thấy cô chủ động gọi cho anh đã vui đến nhường nào. Cô cũng sẽ không biết anh nhớ cô bao nhiêu. Những lời này anh chưa từng nói với ai, bao gồm cả cô. Thu Duyên cảm nhận như có thứ gì đó thổi thúc, cô đáp bằng giọng chắc nịch. Cho nên câu trả lời của anh là... Lời này đối phương không chút do dự liền đáp. Được, em đợi tôi, 3 tiếng sau chúng ta gặp nhau ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Thu Duyên nghe xong cũng chỉ đáp một từ được rồi cúp máy, quay trở lại phòng bệnh. Cô cũng không nói gì với bà Ngô, đợi gần tới giờ hẹn, cô nhờ ông Năm trông bà một lát, rồi cầm lấy túi sách, vội vã ra ngoài. Cô bắt taxi về nhà, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, rồi lại lên xe, đi thẳng đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Chiếc taxi vừa dừng lại, cũng là lúc Thế Hiển vừa tới. Hai người chạm mặt nhau, không một ai lên tiếng, cùng sánh vai nhau bước vào ủy ban. Lúc bọn họ đến đã gần sát giờ tan tầm, nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt, cán bộ cũng cảm thông phần hào, đành nán lại làm cho xong thủ tục. Nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn, Thu Duyên không chút đắn đo, ngay lập tức đặt bút xuống ký. Nếu đây đã là tâm nguyện của bà ngoại, thì cô nhất định sẽ hoàn thành nó. Lễ xong giấy chứng nhận kết hôn, Thu Duyên nhờ Thế Hiển đưa tới bệnh viện. Trên đường đi, cô nói sơ qua tình trạng của bà Ngô. Bấy giờ, nỗi thắc mắc trong lòng Thế Hiển cuối cùng cũng được giải đáp, nhưng anh không hề hối hận về quyết định ngày hôm nay. Hiện tại là vậy, tương lai càng không có gì thay đổi. Đời này, nếu cô đã quyết định cả cho anh, dù là bất cứ nguyên nhân gì, anh cũng sẽ không buông tay cô. Và dĩ nhiên, anh sẽ dùng nửa đời còn lại để bảo vệ, chăm sóc cô, đúng như những gì bà ngoại cô mong muốn. Đứng trước cửa phòng bệnh, Thu Duyên hít một hơi thở sâu, rồi chủ động đặt tay vào tay Thế Hiển. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, sắc mặt cô giãn ra không ít. Cô phản nắm cửa, cô kéo khóe môi, tạo thành một đường cong mỏng. Khoảnh khắc trông thấy bà Ngô, đôi mắt Thế Hiển hơi híp lại, nhưng rất nhanh sau đó liền giãn ra, trở về trạng thái bình thường. Chỉ mới mấy tháng không gặp mà bà đã gầy đi rất nhiều, gương mặt hâu hác đến xanh xao, bà đã phải chịu giày vò bao nhiêu. Thu Duyên thì tới bên cạnh giường bệnh, cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn khoe khoang trước mặt bà, dặn lòng mỉm cười. Ngoại, ngoại thấy gì không? Con và Thế Hiển vừa đăng ký kết hôn xong, giờ bọn con là vợ chồng, ngoại có vui không? Bà Ngô nhìn tờ giấy màu hồng trước mặt, mắt bà không còn tốt, khó lòng mà đọc được chữ ghi bên trên, nhưng bà vẫn có thể thấy rõ hai chữ ký bên dưới. Bà cảm thấy mắt mình cay cay, nước mắt dần chảy trên khuôn mặt già nua. Bà sống đến từng tuổi này, nuôi dạy được một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, cũng coi như là mãn nguyện. Đời này của bà chỉ không an tâm về cô, chỉ sợ để lại một mình cô không ai chăm sóc. Bà không nỡ xa cô đâu, thật sự không nỡ. Nhưng bây giờ xem ra, bà có thể yên lòng mà nhắm mắt. Bà nhìn sang Thế Hiển, hiểu ý, anh liền bước tới bên cạnh Thu Duyên. Bà nắm lấy tay anh, giọng nói đã yếu hơn rất nhiều. Bà giao Thu Duyên cho cháu, mong cháu đối xử tốt với nó, đừng để nó chịu tổn thương. Con bé nhìn kiên cường vậy thôi, nhưng thật ra lại rất mong manh. Thế Hiển một tay nắm lấy tay bà, một tay nắm chặt tay Thu Duyên, gật đầu. Cháu sẽ dùng nửa đời còn lại để yêu thương, bảo vệ cô ấy. Lời anh nói ra nhất định làm được, anh sẽ không khiến bà phải thất vọng. Bà có thể nhìn ra tình cảm mà anh dành cho Thu Duyên, ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Bà gần hẹ đầu, ra chiều hài lòng. Xong, bà lại đưa mắt nhìn Thu Duyên, yếu ớt nói. Thấy hai đứa thế này, bà cũng yên lòng ra đi. Thu Duyên cắn chặt răng, cố để nước mắt không rơi. Cô thật sự không thích bà nói những chuyện không may này. Cô tỏ ra hờn dỗi. Không đâu, bà sẽ khỏi nhanh thôi. Bà còn chưa nhìn thấy con Mạc phải cưới mà. Mắt bà ửng đỏ, đầy vẻ đau buồn. Có lẽ đây cũng là điều nuối tiếc nhất của bà. Cháu gái của bà xinh đẹp như vậy, Mạc phải cưới lên, chắc chắn cô sẽ rất xinh đẹp. Chỉ tưởng tượng thôi, bà cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bà nhoẻn miệng cười, dùng chút sức lực cuối cùng, nâng tay lau nước mắt trên gò má cháu gái. Duyên à, phải thật hạnh phúc đấy, biết không? Thu Xuyên ôm lấy tay bà, gật đầu lia lịa, hai hàng lệ cứ chảy dài trên khuôn mặt, không cách nào dừng lại được. Bà bảo cô cười lên cho bà xem, nhưng cô lại chẳng tài nào cười nổi. Bà nhìn chăm chăm cô, dần dần khép hai mắt lại, bàn tay đang áp trên mặt cô cũng từ từ rũ xuống. Cả người Thu Xuyên cứng đờ, trợn tròn hai mắt. Phải mấy giây sau cô mới hoàn hồn, vội hét lên gọi bác sĩ. Khi bác sĩ tới thì Bảo Ngô đã chút hơi thở cuối cùng, ai nấy cũng đau lòng trước sự ra đi của bà. Cứ ngỡ phẫu thuật xong bà có thể sống được thêm 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm. Nhưng không ngờ khối u vẫn còn tồn tại, tốc độ di căn nhanh đến nỗi không kiểm soát được. Trường hợp này trong y học rất khó bắt gặp, thật không may nó lại xảy đến với bà. Ông Năm lặng lẽ đứng ở trong góc, thì gương mặt bình thản của bà Ngô. Ông rất vui vì mấy tháng nay được bầu bạn với bà. Tuy có hơi thường xuyên cãi nhau, nhưng sâu tận trong đáy lòng, ông thật sự rất quý bà. Thu Xuyên nghe bác sĩ kết luận, cả người như chết lặng, đầu óc cô trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm bà Ngô, ôm khư khư bàn tay lạnh lẽo của bà, a sát lên mặt mình, không nói không rằng, chỉ yên lặng ngồi ở đó. Thế Hiển nhìn cô, không khỏi đau lòng, nếu cô khóc ra thì tôi biết mấy. Đằng này, cô lại chọn cách đè nén cảm xúc, âm thầm chịu đựng. Anh bước tới ôm lấy bả vai cô, nhỏ giọng trấn an. Ngoài em không còn nữa, nhưng anh vẫn ở đây. Từ hôm nay, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em. Tôi tin rằng, ngoài em cũng sẽ không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của em. Dường như cảm nhận được hơi thở tỏa ra trên đỉnh đầu, mặt cô khẽ chớp, thoáng nhìn qua khuôn mặt đang ngủ say của bà ngoại. Cô mím chặt môi thành một đường thẳng. Phải, cô không thể như thế được, bà ngoại sẽ phiền lòng mất. Con nhất định sẽ hạnh phúc, ngoại yên tâm nhé. Hậu sự của bà Ngô xong xuôi đã là 2 ngày sau. Thu Xuyên ôm hình đựng cho cốt của bà ngoại rời khỏi nhà tang lễ. Bởi vì hai bà cháu không có người thân họ hàng nào, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người thân thiết. Người đến cung viếng cũng không nhiều, đa số đều là đồng nghiệp của Thu Duyên. Chị Mỹ dù bận rộn nhưng vẫn đi thân đến thăm cho bà một nén nhang, động viên cô mời câu rồi cũng chẳng nán lại. 2 ngày nay, cô may nhờ có Thế Hiển và vợ chồng Thủy nuôi thúc trữ ở bên cạnh, giả sự đau thúc an ủi cô nàng. Nếu không, với tình trạng hiện tại, chỉ e ta lễ còn chưa kết thúc, Thu Duyên đã gục ngã vì kiệt quệ. Lê sau khi hay tin, vội vội vàng vàng đặt vé máy bay về nước, là chuyến bay sớm nhất, nhưng khi cô đến nơi vẫn không kịp tham dự tang lễ của bà. Nhìn Thu Xuyên lững thững bước ra từ nhà tang lễ, trên mặt là một nét vô cảm xưa nay chưa từng có, khóe mắt Lê lộ rõ vẻ bi thương. Là bạn thân nhất của Thu Xuyên, nhưng lúc cô ấy khó khăn nhất, cô lại không thể nào ở bên cạnh cùng khánh vác. Nhưng biết làm sao được khi cô ở tận nước Mỹ xa xôi, vì chuyện này cô còn chẳng tham dự lễ tốt nghiệp thạc sĩ. Cô chạy đến ôm chầm lấy Thu Xuyên, vỗ về tấm lưng lạnh toát của cô bản thân, cõi lòng không khỏi xót xa. 4 người, vợ chồng Thủy, Thế Hiển, Lê cũng đưa Thu Xuyên trở về nhà trọ. 5 người đi dạo trong con hẻm nhỏ, nhưng chẳng ai nói câu nào, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên lầu cộc. Nhìn đống đồ ngổn ngang trước cửa phòng trọ, cả 5 người đều cau mày khó hiểu. Lúc này, từ cổng rào đối diện, một người phụ nữ trung niên đầu quấn đẩy ấu lô, hai tay chắp ở sau lưng, ung dung bước tới. Rồi chìa khóa bà ta mang trên người, nhịp nhàng theo từng bước chân, chầu chấu lại vang lên vài tiếng leng keng. Thế Hiển biết người phụ nữ này, bà ta là chủ trọ ở đây, nhưng bà ta có ý gì đây, muốn đuổi người ư? Bà chủ trọ liếc mắt nhìn bình đựng cho cốt trong tay Thu Xuyên, đứng cách xa bọn họ hơn cả mét, phải phẩy cây quạt quanh chóp mũi. Bà ta nói bằng giọng không cao không thấp, nhưng vẫn có thể nghe ra thái độ xa lánh của bà ta. Duyên này, cháu đừng có trách cô. Thôi thì đổ cô đã dọn giúp cháu rồi. Cháu chuyển đi nơi khác giúp cô. Tiền phòng tháng này, coi như cô không lấy vậy. Bản tính Thủy vốn hóng này, vừa nghe bà chủ trọ nói vậy, cô liền nổi đoá, lớn tiếng đáp lại. Bà cô này, mày làm vậy là có ý gì? Trời cũng tối rồi, bà bảo cô ấy chuyển đi là đi đâu? Thấy thái độ của Thủy, bà chủ trọ chẳng thèm ra vẻ khách sáo, bà ta chể môi, nhún vai. Ai mà biết, đây là chuyện của mấy người, tôi không quan tâm. Đôi mắt sắc lẹm của bà ta lừa Thủy một cái. Phòng là của bà ta, thích thì bà ta cho ở, không thích thì bà ta mở đi, ai làm gì được bà ta nào. Nhưng mà chuyện này cũng đâu thể trách bà ta được. Người làm ăn như bà ta tin nhất là phong thủy, cả tin vào chuyện tâm linh. Nếu để Thu Duyên lập bàn thờ bà Ngô ngay trong phòng trọ, thì bà ta đâu thể lường trước được điều xui xẻo gì sẽ xảy ra. Ngộ nhỡ, phòng hồn bà Ngô vẫn còn vất vưởng ở đâu đây, thì há chẳng phải sẽ theo ám dãy trọ của bà ta sao? Vậy thì chuyện làm ăn của bà ta phải như thế nào đây? Chỉ nghĩ tới đây thôi, bà ta đã cảm thấy lạnh sống lưng, da gà nổi đầy hai cánh tay. Bà ta trợn mắt, hùng hồn nhìn năm người bọn họ, lạnh giọng. Thôi, đi nhanh đi cho tôi nhờ, xui xẻo chết đi được. Thủy nghiến răng kèn két, nếu không phải bác can ngăn, thì cô đã xông lên dạy cho bà ta biết thế nào là lễ độ. Cô thật không thể nào hiểu được suy nghĩ của người điên. Chuyện sống chết làm như bọn họ có thể quyết định được. Mà nếu có thể thì bọn họ đã chẳng mong bà Ngô ra đi như vậy. Cô suy đã chửi thể thành tiếng. Cái người đàn bà tầm nhìn đúng là hạn hẹp, diêu xúa lố lăng y như bộ váy trên người bà ta. Thu Duyên từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Giờ phút này đột nhiên lên tiếng, như lại không phải nói với bà chủ trọ. Cô đưa mắt nhìn sang mấy người bạn của mình, bao gồm cả anh chồng vừa mới lĩnh chứng nhận kết hôn. Giọng cô khản đặc. Mọi người giúp mình dọn đi, được không? Thủy mí môi, cố dằn cơn bực tức trong lòng xuống, đi tới giúp Thu Duyên thu dọn đồ đạc. Bởi vì trong cốt bảo Ngô còn chưa nguội, nếu Thu Duyên không muốn làm lớn chuyện này, bằng không với sức một mình cô đã đủ cuộn nát sẽ trọ cũ kỹ của bà ta. Thủy thầm nghĩ rồi lại thở dài ảo não. Lúc đi ngang qua bà chủ trọ, cô còn hung hăng mắt lớn mắt nhỏ chừng bà ta. Để bà ta vui vẻ nốt hôm nay đi, để rồi xem sau này có ai dám thuê trọ ở đây không. Cứ coi như đây là quà tạm biệt cô dành cho bà ta vậy. Đồ đạc của Thu Duyên không nhiều, thoáng chút đã xong. Trước khi đi, cô nàng lấy phí tiền, rút ra vài tờ polymer, đặt lên bệ cửa sổ. Ánh mắt nhìn bà chủ trọ không chút cảm tình. Đây là tiền thuê nửa tháng này, tôi trả cho bà. Dứt lời, cô xoay người đi, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại xem bà ta có nhận không. Bà chủ trọ là người tham tiền, thấy tiền liền sáng mắt, làm sao có thể không nhận cho được. Khi nói mấy lời như không lấy tiền phòng tháng này, bà ta cũng đứt ruột lắm chứ. Nhưng bà ta phải làm thế để đuổi cô đi càng nhanh càng tốt. Đám người Thu Duyên vừa ra khỏi cổng, bà ta liền lấy một tờ giấy đổ lên rồi đi vòng qua vòng lại trước cửa phòng bà cháu Thu Duyên tưởng thuê, miệng là bẩm cái gì đó. Xong xuôi, bà ta bỏ tờ giấy còn cháy một nửa xuống đất, bước qua bước lại hai ba lần mới yên tâm. Bà ta phủi phủi tay định đi vào nhà, ai ngờ vừa xoay người liền bắt gặp ánh mắt như tóe ra lửa của ông Năm. Ông bĩu môi hử lạnh một tiếng, không hề che giấu sự mỉa mai trong đáy mắt, nói bóng nói gió. Cũng may con gái nhờ đức cha. Bà chủ trọ tay chống nạnh liếc ông Năm. Cha già chết tiệt, ý ông nói tôi không có đức để cho con gái đó hả? Ông Năm nhây mép làm lại ý trả lời bà chủ trọ vừa nói khi nãy. Ai mà biết, đây là chuyện của mấy người, tôi không quan tâm. Nói rồi ông xách cái ghế mây đi vào phòng, đóng sổng cửa lại, chẳng buồn quan tâm đến bà chủ trọ đang chửi ổng ngoài kia. Trên xe, Thế Hiển ngồi ở ghế lái, ba cô gái ngồi ở hàng ghế sau, còn Bách hiển nhiên ngồi ở vị trí còn lại. Lê đưa mắt nhìn Thủy, hai người ngầm hiểu, khẽ gật đầu. Thủy cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thu Duyên, nhẹ giọng nói, hay cậu dọn tới ở với bọn mình đi. Lê gật gù tỏ vẻ tán thành. Mình thấy tạm thời cậu nên ở cùng với vợ chồng Thủy đi. Đây không phải là cách hay, nhưng nó là cách tốt nhất lúc này. Lê phỉ gao gáp về nước, vẫn chưa chuẩn bị chỗ ở. Hiện tại cô mới chỉ thuê tạm một phòng ở khách sạn. Nếu Thu Duyên đồng ý ở khách sạn, thì khoản chi phí kia cô vẫn lo được. Nhưng với tính cách của Thu Duyên, cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy không biết nên đi đâu về đâu, nhưng Thu Duyên vẫn vô thức lắc đầu. Thủy và Bách là vợ chồng son, thể hiện tình cảm nhiều chút cũng là chuyện thường tình. Nếu có thêm cô, dù là bạn bè với nhau, nhưng ít nhiều cũng sẽ gây bất tiện. Trong lúc mọi người không biết nên phải làm thế nào, một giọng nam trầm vang lên, thu hút sự chú ý của những người còn lại. Đến chỗ tôi đi, tôi có một căn hộ riêng ở ngay trung tâm thành phố. Thủy và Bách đương nhiên biết Thế Hiển là bạn trai hầu của Thu Duyên, nhưng Lê thì không. Cô nàng lúc này mới chú ý tới người đàn ông ngồi ở ghế lái, đảo mắt nhìn Thu Duyên. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Thu Duyên gật đầu, ngầm đồng ý lời đề nghị của Thế Hiển. Lê không yên tâm, nhỏ giọng hỏi, Duyên à, như vậy được không? Thu Duyên còng hé môi là cười, nhưng trông lại càng khó coi hơn. Không sao đâu, sớm muộn gì cũng phải sống chung mà. Thủy nhạy bén hỏi ngược lại, Duyên, lời cậu có nghĩa là... Thu Duyên ôm chặt bình đựng cho cốt, thốt ra từng chữ rành rọt. Hai ngày trước bọn mình đã đăng ký kết hôn. Cả ba người Thủy, Bách, Lê đồng thanh thốt lên. Cái gì? Thể hiện cho rằng Thu Duyên tạm thời chưa muốn nói tới chuyện hai người họ lĩnh chứng nhận kết hôn. Không ngờ cô lại thản nhiên thừa nhận, đè mắt trời phủ lên ý cười nhàn nhạt. Anh vừa khởi động xe vừa nói, hôm nay để Thu Duyên nghỉ ngơi đã, ngày mai sẽ chính thức ra mắt mọi người. Thế Hiển đã nói vậy, mọi người cũng không hỏi thêm, chỉ là ánh mắt của ba người bọn họ đều ẩn chứa một nỗi phức tạp vô hình. Dường như cả ba đều nghĩ tới cùng một chuyện, ánh mắt thêm phần ảm đạm. Nhìn về phía Thu Duyên nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng trong xe chỉ còn là một mảng tĩnh lặng. Nơi ở của Thế Hiển là một căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố. Ở cái nơi tấc đất tấc vàng này, có thể mua được một căn hộ khang trang như vậy, xem ra gia thế của anh chàng không phải dạng vừa. Xe lái vào bãi đỗ, mọi người giúp vận chuyển đồ đạc của Thu Duyên vào trong rồi cũng không nán lại lâu. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy màu xám làm chủ đạo, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy trống trải hay lạc lõng. Cái bài trí trong nhà hết sức tinh tế và hài hòa, không gian phòng khách đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ trong nhà được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, sàn nhà sạch bóng, không có lấy một hạt bụi nào. Tuy Thế Hiển không thường xuyên về đây, nhưng định kỳ đều có người đến dọn dẹp. Nhìn Thu Duyên đứng tần ngần ở giữa nhà, em bèn chỉ tay về phía phòng tắm, nhẹ giọng hỏi, em có muốn đi tắm trước không? Thu Duyên máy móc gật đầu, cô mở vali, lấy vội một bộ pyjama rồi đi về hướng Thế Hiển vừa chỉ. Đóng cửa lại, đứng nhìn mình trước gương, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Khi nãy ở trên xe, sở dĩ cô điềm tĩnh như vậy là vì không muốn để ba người kia lo lắng. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại mỗi cô cùng Thế Hiển, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Cho đến giờ phút này, mặc dù chính tay cô đã ký vào giấy chứng nhận kết hôn, nhưng cô vẫn chưa thật sự tin rằng bản thân đã kết hôn với một người đàn ông chỉ gặp mặt được vài lần. Ngoài tên họ và nghề nghiệp ra, thậm chí cô chẳng biết gì về anh. Ví như gia đình anh có bao nhiêu người, ba mẹ anh còn sống hay đã mất. Những thứ liên quan đến anh, cô đều không biết, một chút cũng không. Nếu đám người của Thủy mà biết được suy nghĩ trong đầu của cô, chẳng hẳn sẽ mắng cô là đồ điên. Đây có lẽ là cuộc hôn nhân kỳ lạ nhất từ trước tới nay, ngay cả trên phim truyền hình cũng không đặc sắc được như thế. Trên đời này, xem ra cũng chỉ có một mình cô cả gan làm vậy. À không, nếu nghiêm túc mà nói, thì không chỉ có mỗi cô thôi, mà người đàn ông cùng cô lĩnh chứng nhận kết hôn cũng chẳng khá hơn là bao. Người ta lấy tình cảm làm tiền đề cho hôn nhân, còn cô thể lại lấy hôn nhân làm nền tảng xây dựng tình cảm. Nếu vừa phải so sánh, chẳng hai thứ đó cũng khác ở thứ tự trước sau thôi nhỉ. Cô đứng dưới vỏ sen, mặc cho dòng nước chảy khắp người, những suy nghĩ vẩn vơ cứ như thế trôi đi. Thu Duyên tắm xong trở lại phòng khách, nhìn thấy Thế Hiển đang ở trong bếp úp mì. Cô không định đến làm phiền, nhưng không hiểu sao lại đứng ngay ra đấy. Nghe tiếng động phát ra từ sau lưng, Thế Hiển chậm rãi xoay người lại. Đối diện với ánh mắt long lanh của cô nàng, cánh môi anh hơi hơi dương lên, nở nụ cười ôn hòa. Trong nhà chỉ còn lại mấy gói mì, em ăn tạm đi nhé. Thu Xuyên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Vậy ra anh đang úp mì cho cô ư? Cả ngày hôm nay, ngoại trừ buổi sáng ăn miếng bánh mì lót dạ, thì sau đó cô vẫn chưa ăn gì. Nhai tới, quả thật có hơi đói, bụng cô bắt đầu đánh trống biểu tình. Cô gật nhẹ đầu, cũng không khách sáo mà đi tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Cô mở nắp ra, mùi hương thoang thoảng nhanh chóng xộc vào mũi. Như làn khói nghi ngút bốc lên, trong lòng cô bỗng cảm thán. Chỉ là một bát mì bình thường, nhưng cô lại cảm thấy như có một dòng máu nóng chảy trong người. Cô nhận lấy đũa thìa từ tay Thế Hiển, hút thử một miếng. Tâm tình tốt, tự khắc khẩu vị cũng ngon hơn. Trong biểu hiện của cô nàng, đáy mắt Thế Hiển lộ rõ vẻ cương chiều. Anh quay lại bếp, bê ra một tô mì to lớn hơn, đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Thu Duyên. Hai người im lặng ăn hết bát mì, chẳng mấy chốc đã sạch nhãn. Ăn xong, Thu Duyên đứng dậy định đi rửa bát, không ngờ Thế Hiển lại tiện tay dọn đi luôn. Cô không có việc gì làm, để ra ngoài phòng khách sắp xếp đồ đạc. May thay, bà chủ trọ coi như còn có chút lương tâm, không đến mức là lộn xộn mọi thứ, cũng không quảng mất món đồ nào. Có rất nhiều thứ không cần rủ đến, cô hỏi ý kiến Thế Hiển rồi xếp gọn chúng vào một góc tủ. Thế Hiển tắm rất nhanh, chỉ vài phút là xong. Lúc anh trở ra, Thu Duyên chỉ còn lại một số vật dụng cá nhân và quần áo là chưa sắp xếp. Thế cô lung tung gãi đầu, anh liền đoán được cô đang nghĩ gì. Anh cười khẽ một tiếng, chậm chậm bước tới giúp cô mang đồ đạc vào trong phòng ngủ. Anh mở cửa tủ, xếp quần áo mình sang một bên, trở lại một nửa khoảng trống cho Thu Duyên tự xếp vào. Trước kia, ngôi nhà có hai phòng ngủ, nhưng một trong số đó đã được anh lấy làm phòng sách, nên giờ chỉ còn mỗi phòng ngủ lớn này thôi. Ngay cả phòng cho khách cũng không có. Do đó, hai người chỉ có thể ngủ chung một phòng. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Thu Duyên đảo mắt nhìn chiếc giường rộng lớn. Cô phiện cớ đi đánh răng rồi ở biệt trong phòng tắm. Hai bàn tay cứ sán vải nhau, đủ thấy cô nàng khẩn trương đến mức độ nào. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô sống chung với một người đàn ông, nhất thời không biết nên làm gì và sẽ phải làm gì. Ban đầu cũng chẳng biết cô lấy đâu ra gan dạ để bước vào căn phòng này nữa. Nghe tiếng gọi của Thế Hiển, cô ậm ừ đáp lại rồi hít một hơi thở sâu. Cô trấn tĩnh lồng ngực đang phở phồng, đây là quyết định của cô kia mà, đã phòng lao thì phải theo lao thôi. Thu Duyên mở cửa phòng tắm, trông thấy Thế Hiển bày biện chăn gối trên ghế sofa thì tròn mắt, lấy làm khó hiểu. Không đợi cô lên tiếng hỏi, anh chàng đã cất giọng nói trước. Giường là của em, anh tạm thời sẽ ngủ ở sofa. Thế Hiển nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, khiến cô nàng có chút không được tự nhiên, rũ mi mắt. Thế vậy, ý cười trong mắt anh càng thêm sâu. Anh cũng chỉ nói là tạm thời ngủ ở sofa thôi, chứ đâu có bảo sẽ bỏ vợ một mình một giường. Nếu biết được ý nghĩa này của anh, Thu Duyên không mắng anh là kẻ lưu manh mới là chuyện lạ. Đáng tiếc, cô lại không nhìn ra điểm này, vẫn cho rằng anh là một người đàn ông tinh tế. Thế Hiển đã nói đến nước này, cô cũng không đành lòng từ chối. Cô leo lên giường, kéo chăn đắp kín người, chỉ trở lại mỗi cái đầu. Cô quay lưng về phía anh, nên khi nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau, cả người cô cứng đờ, hai mắt nhắm tịt, bàn tay ở trong chăn vẫn luôn siết chặt. Một tiếng tách vang lên, cả căn phòng trở nên tối om, chỉ còn lại một xíu ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ đã đổ tủ đầu giường. Trong phòng yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả hai. Mãi đến khi tiếng bước chân ra xa, sau đó lại nghe thấy tiếng chăn sủa soạt, cô mới từ từ thả lỏng. Hỉ như cô nghĩ quá nhiều rồi. Trên giường phảng phất mùi hương của anh, dù rất nhẹ nhưng cô vẫn ngửi được. Rất lâu sau đó, cô vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ, cứ chằn trọc mãi. Cô lật người, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Dường như vẫn không cảm thấy buồn ngủ, cô xoay người lần nữa, vô tình nhìn về phía anh. Anh nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm chặt, hai tay chắp gọn trên bụng. Dáng người anh cao, nên chân bị dư ra một chút, sofa lại trở trội, hoàn toàn không phù hợp với anh chút nào. Nhưng trông dáng vẻ này của anh, xem ra đã ngủ rất say. Cô gác tay gối đầu, lặng lẽ ngắm nhìn anh, cảm giác nhìn anh ngủ thật sự rất bình yên. Không ngủ được sao? Giọng anh vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch, khiến cô giật nảy mình. Cô muốn nhắm mắt lại, giả vờ như đã ngủ, nhưng xem ra không còn kịp nữa rồi. Bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh nhìn sang, cô ngượng ngùng trơ mắt. Mấy giây sau, cuối cùng cũng hoàn hồn, thỏa thẻ đáp lại. Anh vẫn chưa ngủ ư? Thế Hiển ửm nhẹ một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm. Thành thật mà nói, anh vốn đã ngủ rồi, nhưng khi nghe cô trở mình, anh liền tỉnh. Dù sao anh vẫn là một quân nhân, lại còn là một quân nhân ưu tú, gia quan dĩ nhiên nhẹ bén hơn người bình thường. Anh làm như không nhìn ra vẻ bối rối của Thu Duyên, nhẹ giọng hỏi. Nhớ bà à? Thu Duyên giữ nguyên tư thế cũ, trầm giọng đáp. Một chút. Nhớ bà là thật, nhưng một phần cũng là do lạ chỗ, cô chưa quen. Hơn nữa, trong lòng cô cảm biết rõ sự tồn tại của anh. Một người bằng xương bằng thịt, nằm sờ sờ ở đấy, cô cũng không thể lở đi xem như không khí được. Vẫn may, anh không hề biết cô đang nghĩ gì. Nếu không, e rằng phải mang nỗi buồn này trở về quân khu mất. Thế Hiển nghiêng người, hỏi theo tư thế của cô, gối tay lên đầu. Em có muốn nghe kể chuyện không? Thu Duyên nhoẻn miệng cười, anh đã xem cô là đứa trẻ đấy ư. Nhưng cô chẳng những không tức giận mà còn gật đầu, tỏ ý chờ mong. Trên giọng trầm ấm khẽ ngơi lên, tử tốn khoan thai. Câu chuyện anh kể rất bình thường, ai ai cũng biết. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cô đã từng nghe qua. Nhưng có lẽ vì quá mệt nên cô dần chìm vào giấc mộng. Biết cô đã ngủ, anh rón rén bước xuống, kéo chăn đắp lại cho cô. Nhìn vẻ mặt thuần khiết của cô nàng, anh dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, nói nhỏ. Ngủ ngon. Anh hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống một chút, rồi mới trở lại ghế sofa. Chẳng mấy chốc, anh đã ngủ thiếp đi. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!